Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3288, Đại Thành Điện 1, Góc Truyện Audio.com, đi vào đi, tất cả thánh thú đều nhận chủ, lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn gật đầu thu rất nhiều thánh thú vào không gian gấp lần nữa xông vào bên trong. Bất quá lần này không giống như lần trước tới đụng một cái, bị ngăn ở bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, khóe miệng Trương Huyền giật một cái, chẳng lẽ chậm chút thời gian, lại không đi vào a? Thật muốn như vậy, chỉ có thể khóc. Chủ nhân, người mang quá nhiều thánh thú, thanh âm của tiểu phù phù vang lên, truyền thế thiên phù bình thường có thể mang 10 người, ta làm mẫu phù, nhiều nhất có thể mang 15 người, vừa rồi ngươi thuần phục đã vượt qua 20. Nghe không phải là không cách nào đi vào, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được hỏi. Đặt ở trong không gian gấp cũng không được, không được, nếu như vậy có thể, vừa rồi đám người Hưng Mộng Kiếm Thánh cũng có thể mang tất cả mọi người đi. Tiểu phù phù giải thích, cũng đúng, Trương Huyền rõ ràng. Khổng sư lưu lại, sao có thể đơn giản như vậy? Đã nói hạn chế, vậy thì có hạn chế, nếu không người người đều lợi dụng sơ hở chẳng phải thành trò cười. Thánh thú tu vi thấp bị thả ra, khống chế số lượng ở 14, lần nữa chui vào trong, quả nhiên thuận lợi thông qua, không còn ràng buộc. Không đúng, đám người khung mộc thanh giao cũng ở trong không gian gấp như vậy cộng lại, đã vượt qua 15. Đi vào màn ánh sáng, mới vừa đi không xa, Trương Huyền nói. Hắn lưu lại 14 con, đều là vừa mới thuần phục, không tính cả đám người Mộc Thanh Giao, Kim Linh Vân Hổ, thậm chí lúc trước thu phục Xích Ngạch Bạch Hổ cũng ở trong đó tính toán ra, số lượng chân chính đã sớm vượt qua 20. Bọn chúng là sinh mệnh trong di tích khổng miếu, có thể tùy ý đi vào, không chiếm danh ngạch. Tiểu Phù Phù nói, còn có loại thuyết pháp này, không nghĩ tới thánh thú trong di tích khổng miếu có loại đãi ngộ này, Trương Huyền cười khổ một tiếng, không nói nhiều nữa, tăng thêm tốc độ bay đi. Mọi người đã đi vào vượt qua một phút đồng hồ, hắn cũng phải nhanh lên một chút. Sau đại môn rộng lớn, là một cung điện to lớn, hai bên bày đặt hai hàng tượng, có suy nghĩ, có ngóng nhìn, có đọc sách, có tu hành. Sinh động như thật tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại, hình thái khác nhau, thần thái không giống nhau. Đây là 72 thánh, rất nhanh, Trương Huyền nhận ra được những tượng này, không phải cái khác, chính là 72 thánh của Khổng Môn. Khổng sư có 3.000 đệ tử thân truyền 72 vị, người xưng 72 thánh, còn nhiễm cầu cổ thánh, bốc thương cổ thánh thì là thập đại hiền giả thực lực mạnh nhất. 72 vị thân truyền, mỗi một cái đều có truyện ký, đều có quá khứ kinh người, từ đó được danh sư đường, vô số người nhớ rõ, Trương Huyền từng xem qua, giờ phút này nhìn thấy tượng lập tức nhận ra được. Tử Uyên cổ thánh, Tử Khiên cổ thánh, Tử Liễu cổ thánh, Nhiễm Canh cổ thánh. Từng cái tên nghe nhiều nên thuộc hiện lên ở trong óc cùng rất nhiều tượng ở trước mắt hòa làm một thể, phảng phất như năm đó chinh chiến xa trường, cùng dị linh tộc dục huyết phấn chiến. Có thể nói, không có bọn họ, một mình Khổng sư không có khả năng bình định dị linh tộc. Sau khi nhân loại ổn định, liền điêu khắc tên mỗi một người bọn hắn, đời đời bất hủ. Vẻ mặt nghiêm túc, Trương Huyền khom người thi lễ. 72 thánh tản, góc truyện audio.com. Mát ra uy áp nhàn nhạt trong lúc đi lại, đối với tâm cảnh cùng tinh thần có tăng lên cực lớn. Lại đi vài bước nhìn thấy có mấy vị danh sư khoanh chân ngồi dưới đất không cách nào tiếp tục đi tới. Tâm cảnh của bọn hắn không đủ tiếp tục đi tới, đối với thân thể tổn thương cực lớn, không bằng mượn loại áp bức này, nhanh chóng tăng lên. Ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão của Trương gia cũng như vậy, Trương Huyền không có nói nhiều tiếp tục đi về phía trước. Triệu Nhã mang theo một đám người, đến cùng là ai cũng không rõ ràng, có điều có thể xuyên qua 72 thánh tượng tạo thành thông đạo, chỉ sợ tâm cảnh so với hắn cũng không kém quá nhiều. Cách Trương,